Bạn gái của tôi là zombie. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mưa đã tạnh. Từng đợt lãnh phong không ngừng tại đây đầu hẹp hòi lạnh tanh trên đường phố thổi qua. Cây ếch iota ép người cảm giác mát sen lẫn một tia quỷ dị hương vị. Để cho Lăng Mặc không khỏi hít mũi một cái. Vivi nhíu mày. Mùi máu tươi. Hủ xú. Mặc dù liên tục rơi xuống mấy ngày mưa. Cũng không thể triệt để đem những mùi này tách ra. Đây là một ngồi đang liên tục giữa nát thành thị. Chết đi là không chỉ là người sống sót. Còn có cái văn minh này thế giới đi. Lăng Mặc trong lúc nhất thời hơi xúc động. Lại không chú ý tới Sana một mực lẳng lặng yên quan sát đến nét mặt của hắn biến hóa. Hơn nữa cùng phản ứng của hắn hoàn toàn bất đồng là. Khi này cổ máu tanh khí tức hôi thối bay tới lúc. Sana cùng Diệp Luyến trong ánh mắt của cũng đã hiện lên một tia say mê. Người thật giống như rất không ưa thích thứ mùi này. Sana chậm rãi hít vào một hơi. Sau đó nhìn về phía Lăng Mặc. Hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Vì cái gì? Lăng Mặc nhất thời sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền cười khổ lắc đầu. Cái này nói cho ngươi không rõ. Ta rất ưa thích. Sana đã trầm mặc vài giây. Đột nhiên rất nghiêm túc nói. Nhưng là nếu như ngươi rất đáng ghét, ta có thể làm bộ không thích. Trong ký ức của ta nói cho ta biết, với tư cách giống cái, ta muốn làm như vậy mới có thể để cho ngươi cao hứng. Cái này Sana, trước kia trong đầu đựng những thứ gì? Lăng Mặc mồ hôi, vội vàng nói, không cần như vậy, còn có đừng có dùng giống cái gọi mình. Ngươi là nữ hài, nữ zombie. Người ưa thích cái mùi này thật là bình thường. Đúng sao? Sana tự hồ còn có chút đắn đo khó định. Lăng Mặc nhẹ gật đầu. Tiếp tục khích lệ nói. Ngươi là dạng gì? Ta đều sẽ không ghét bỏ của ngươi. Tựa như ngươi Diệp Luyến tỉ tỉ như vậy là được rồi. Như vậy a hát. Có đôi khi ta rất muốn cắn ngươi. Như vậy cũng không thành vấn đề sao? Sana nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Hỏi. Ở nàng hỏi ra câu nói này thời điểm, Lăng Mặc rõ ràng cảm giác được ánh mắt của nàng như kim đâm dừng lại ở phần cổ của mình. Nàng thậm chí còn không tự chủ được liếm môi một cái. Được a, nếu như đem cắn chữ mở ra lời của thì tốt hơn. Lăng Mặc ra đầu trận trận run lên. Trên thực tế hắn đã sớm đã nhận ra điểm này. Nhất là khi Sana cùng Diệp Luyến triệt để tiến vào zombie trạng thái thời điểm. Các nàng xem đợi ánh mắt của mình sẽ phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Bất quá bởi vì song phương tồn tại tinh thần gắn liền. Cho nên bọn họ chưa bao giờ đối với Lăng Mặc làm ra qua bất luận cái gì tính công kích cử động. Trừ phi là sắp tới đem dãy dụa tinh thần liên lạc thời điểm. Nhưng mà theo hắn và Diệp Luyến ở giữa tinh thần gắn liền càng ngày càng chặt chẽ. Diệp Luyến đối với hắn đã hoàn toàn đã không có tính công kích. Nhưng hắn và Sana ở giữa gắn liền nhưng vẫn dừng lại ở mặt ngoài. Mặc dù lần trước cơ duyên xảo hợp sâu hơn một ít. Nhưng mà dù sao còn chưa đủ xâm nhập. Bất quá Lăng Mặc cảm giác mình cũng không cần hà cầu cái gì. Có thể khắc chế zombie đích thiên tính đã rất không dễ dàng. Nếu để cho nàng ngay cả vọ IG đều không cho có. Vậy thì hơi quá đáng. Quả nhiên. Thấy Lăng Mặc cũng không giống như để ý, Sana liền rời đi ánh mắt. Không biết vì cái gì, nhưng là ta không hội công kích của ngươi. Ngươi là đặc biệt, nói nhảm, nếu là ngay cả người điều khiển cũng công kích. Kia điều khiển thi năng lực chẳng phải là biến thành lừa bố mày năng lực. Lăng Mặc âm thầm liếc mắt, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nhíu mày. Khi hắn cùng Sana lúc nói chuyện. Con kia dò đường zombie chính là dọc theo tại lấy cửa hàng tìm tòi. Lấy kiểm tra có hay không zombie tồn tại. Tránh khỏi theo sát phía sau Lăng Mặc ba người gặp đột nhiên tập kích. Nhưng lại tại con này dò đường zombie tiến vào một gian quầy rượu lúc. Lại đột nhiên bị cái gì đó đập trúng cái ót. Lăng Mặc thậm chí nghe thấy được đầu lâu vỡ vụn thanh âm của. Hắn nguyên bổn cùng thi ngẫu tầm đó chính là ngũ giác cộng hưởng. Con này thi ngẫu bị G-Iota ết quá trình. Lăng Mặc quả thực là cảm động lây. Trừ không có cảm giác đau bên ngoài. Bởi vậy khi dò đường zombie ngã xuống đất lúc. Lăng Mặc sắc mặt cũng trắng nhợt, tim đập đột nhiên tăng nhanh thêm vài phần. Diệp Luyến cùng Sana lập tức thông qua tinh thần gắn liền đã nhận ra Lăng Mặc tâm tình chập chờn, đồng thời nhìn về phía hắn. Mặc dù trong ánh mắt của các nàng cũng không có gì cảm tình, bất quá Lăng Mặc biết các nàng đối với chính mình vẫn là cực kỳ ân cần. Dò đường zombie nhất tử vong, Lăng Mặc cùng giữa hắn gắn liền cũng bị trong nháy mắt cắt đứt. Loại tinh thần này gắn liền bị kéo đứt cảm giác cũng không như thế nào thoải mái. Thật giống như trong đầu đột nhiên phát ra két một tiếng, tựa như ở Lăng Mặc trong mắt chính là mình một cây chạm tay bị hung hăng chặt đứt. Xuất thủ là zombie vẫn là người? Lăng Mặc mang theo Diệp Luyến cùng Sana cảnh giác vọt đến một bên, đem chính mình ẩn núp lên, sau đó mới từ một cái đèn neon sau đưa đầu ra đi, lẳng lặng yên quan sát trong chốc lát. Dò đường zombie bị Giota ép địa phương là một nhà gọi là Âm Hoàng quầy rượu. Lăng Mặc vừa mới thao túng hắn đi về phía một hàng kia phòng, đột nhiên liền từ đằng sau bị tập kích rồi. Đại môn không có đóng, bình thường người sống sót có lẽ sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ là zombie? Một cái sẽ đánh lén zombie, lúc đầu cũng là đạt tới Diệp Luyến trình độ này biến dị zombie, thậm chí là lên cấp zombie, không nghĩ tới ở cái địa phương này rõ ràng cũng có thể có loại cường đại này zombie xuất hiện. Lăng Mặc mặc dù cảm thấy có chút kỳ hoặc, nhưng đối với vi khuẩn chất gieo khát vọng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Cái loại đó cực kỳ tinh khiết vi khuẩn chất gieo, nhưng không phải bình thường hóa sắc, hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu a hát. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc khóe miệng lộ ra một tia cười gằn, thò tay rút ra đoàn đao. Sáng loáng lưỡi đao, cùng với rãnh máu trong không cách nào thanh tẩy sạch màu nâu đậm dấu vết, đều đưa cái thanh này thủ công chế tạo hảo đao chèn ép hàn khí 10 phần. Đã Giota ép người đao, dù sao cũng là bất đồng. Sana, người có thể không có thể cảm giác được gì vậy? Lăng Mặc biết, biến dị zombie tầm đó tựa hồ có một chút đặc thù cảm ứng, cho nên đang quyết định hành động trước, hắn lại nhiều hỏi một câu. Sana nhìn Lăng Mặc liếc, lắc đầu, rất xa, như thế, khoảng cách của song phương cũng không coi là thân cận quá. Ít nhất cũng có chừng 400 thước rồi. Cách xa như vậy cũng có thể cảm ứng được, vậy đơn giản có thể gọi là radar rồi. Ngược lại là Diệp Luyến hai mắt có một chút phiếm hồng. Nàng học Lăng Mặc bộ dạng, đem loan đao một bả rút ra, sau đó khom lưng núp ở Lăng Mặc sau lưng, nhìn Diệp Luyến động tác, Lăng Mặc trong lòng cũng là nhảy dựng. Quả nhiên có chân chính ý thức về sau, Diệp Luyến tốc độ học tập liền nhanh hơn rất nhiều. Nàng hoàn toàn là ở có ý thức bắt chước mình và Sana chiến đấu động tác. Zombie cái này loại vật, quả nhiên có cực kỳ đáng sợ tiềm lực. Diệp Luyến, ngươi có phải hay không phát hiện gì vậy? Lăng Mặc sau khi cây ép Iota ép sợ, lại chợt phục hồi tinh thần lại, trầm giọng hỏi, cùng Sana so với, Diệp Luyến trình độ tiến hóa cao hơn. Hơn nữa chỉ từ huyết thống đi lên nói, nàng cũng là hơn thuần túy zombie, cho nên bàn về cùng biến dị zombie ở giữa cảm ứng, Diệp Luyến có lẽ sẽ mạnh hơn một điểm đi. Nghe được Lăng Mặc câu hỏi, Diệp Luyến chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có phản ứng. Xem ra nàng mặc dù đã hiểu Diệp Luyến, chính là đối với nàng gọi, nhưng không rõ Lăng Mặc câu này câu hỏi ý tứ. Bất quá Lăng Mặc thật cũng không buồn bực. Diệp Luyến phản ứng đã nói rõ, Âm Hoàng trong quán rượu nhất định là có zombie đấy. Vậy cũng là khẳng định suy đoán của hắn. Không phải người là tốt rồi. So với người, ta còn là càng muốn cùng zombie liên hệ. Lăng Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng đem trạng thái của mình điều chỉnh tới rồi cao nhất. Trong chốc lát, nói không chừng chính là chàng sinh tử khổ chiến. Nhưng mà vì vi khuẩn chất gieo. Trị giá, cách chương.